Lời thì thầm của Ác Long. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mân cho rằng mình hoa mắt hoặc là xuất hiện ảo giác, nhưng vẻ rung động dưới ánh mắt chăm chú của hắn càng ngày càng rõ ràng. Hắn lại ngước mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy khách tham quan cùng giảng viên cách đó không xa đều rất bình tĩnh. Xung quanh một ít trưng bày yên tĩnh như vậy, cho nên cũng không phải kiến trúc tạo thành chấn động, mà là hai tấm rồng lân tượng này có S1NS mệnh, đang bị cái gì hấp dẫn tầm đập mạnh TA3N ngốc kéo dài. Bầu không khí mênh mông cũng không dám ra, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hai vảy rồng bạc mỏng kia, bàn tay không cần tự chủ dán lên thủy tinh. Cậu bị sao vậy? Leslie đến bên cạnh hắn và hỏi. Chiêu Mân lập tức chỉ cho hắn ta. Cậu xem, lời nói đột nhiên dừng lại. Hai quả rồng lân màu bạc thoáng chốc trở về tĩnh vị, không nhúc nhích. Ba lô của thánh tử, Chiêu Mân nói thêm với sự thất vọng. Hắn lần này xác định, vừa rồi mình nhất định là S1NS ra ảo giác. Leslie nhìn theo chỉ của hắn, tự nhiên cái gì cũng không phát hiện, còn theo lời của hắn nói. Đây là ba lô thánh tử Tuyết Hiến mang về từ Long Tự, đồ đạc bên trong ba lô cùng hắn ở Long Tự dã ngoại S1NS tồn, trải qua rất nhiều ngày gian nan, cái bình nước kia, nồi nhỏ. Đó là tất cả những gì hắn thường sử dụng. Thánh tử Điện Hạ phi thường nhớ cũ, cho dù rời khỏi Long Tự trở lại Thánh Điện, cũng luyến tiếc ném chúng đi. Leslie quay đầu, cậu biết ngài ấy rất rõ. Vâng, tôi đã làm rất nhiều bài tập về nhà. Leslie nhìn gương mặt giống Tuyết Hiến này, chân thành nói. Thánh tử Tuyết Hiến là thần tượng của tôi rất thích ngài ấy, giống như cậu thích con rồng bạc idol kia. Chiêu Mân không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Chiêu Mân gật gật đầu. Rồng lân có thể xuất hiện trong ba lô này, khẳng định chỉ có thể thuộc về y gia. Còn có mặt dây chuyền nhỏ TA3N ba lô, tác phẩm điêu khắc gỗ hình rồng kia, là y gia do thánh tử điện hạ tự tay điêu khắc. Leslie nói, tình cảm của bọn họ nhất định rất tốt, tôi có thể từ TA3N mấy thứ này nhìn ra tình cảm thánh tử điện hạ đổ ra. Đúng vậy, Chiêu Mân đồng ý, tình cảm của bọn họ nhất định rất tốt. Họ đứng đây một lúc, Leslie nói. Tôi thực sự tò mò về cách thánh tử thuần hóa y gia. Vừa rồi ở trong mô phỏng nhìn thấy y gia, tự mình cảm thụ hình thể của nó khổng lồ như thế nào, ta sợ tới mức chân mềm nhũn, đó vẫn là hình ảnh mô phỏng. Thật khó để tưởng tượng cảm giác như thế nào khi nhìn thấy y gia. Tôi muốn cảm nhận nó cho bản thân mình. Chiêu Mân nói, Leslie quay đầu, ý cậu là sao? Chờ tôi học xong chương trình cơ bản, tôi liền muốn đi chợ giúp xây dựng, kiếm đủ tiền. Sau đó, tôi muốn mua một vé đến Long Tự, đến thăm viện nghiên cứu B3N dạng, căn cứ con người ở đó, cũng có thể tìm hiểu thêm về những con rồng hoang dã ở đó, nói không chừng tôi sẽ ở lại đó. Leslie, hơn nữa, mặc dù người hướng dẫn nói rằng không ai biết Isa đã đi đâu, nhưng khả năng của nó ở quê hương lớn hơn ở nơi khác, tôi có thể nhìn thấy Isa bằng cách tận mắt. Leslie giật mình, ánh mắt dừng lại TA3N mặt. Cậu điên à, cậu muốn đến Long Tự tìm một con rồng. Cậu có biết Long Tự lớn cỡ nào, cơ hội nhỏ như thế nào không? Ý tưởng này thật điên rồ. Trong lòng Chiêu Mân cũng vậy, có chút không đáy, chớp chớp mắt nói. Chỉ là tạm thời suy nghĩ như vậy mà thôi, về sau có thể sẽ có B3N hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leslie không cảm thấy hắn nghĩ lại mà thôi, bởi vì Chiêu Mân nhìn qua nhu thuận nhu nhược, kỳ thực phi thường cứng cỏi, còn có chút cố chấp, quyết định đưa ra không dễ dàng thay đổi như vậy. Sau khi ra khỏi bảo tàng đền thờ, hai người phải chia nhau đến nơi làm việc. Trước khi chia tay, Leslie nói với Chiêu Mân. Chiêu Mân, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Chiêu Mân, Leslie tiếp tục, cậu rất thông minh và sẵn sàng nghiên cứu. Tôi luôn nghĩ rằng cậu sẽ ở lại thành phố chính để tiếp tục học tập, sau đó vào Viện Hàn Lâm Khoa học để làm nghiên cứu sâu hơn. Không nhất thiết phải chỉ ở lại đây để nghiên cứu, Chiêu Mân nói. Nhưng nơi này mới là nơi ở của cậu, mới là lựa chọn mà những người được bồi dưỡng ra như chúng ta. Leslie rồng trọng nói, nếu cậu thích thờ phụng Isa, nó chỉ là một truyền thuyết lịch sử của quá khứ. Vòng đời của Ngân Long dài như vậy, nhân S1NS ngắn ngủi mấy chục năm muốn cùng nó gặp phải thật sự là thiên phương dạ đàm, cậu có thể cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn, ý nghĩ đi Long Tự quá không thực tế. Chiêu Mân không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng ở đó. Hắn biết những gì Lilith nói là sự thật và suy nghĩ về hắn như một người người. Thế nhưng, hắn vẫn không cách nào lập tức xóa bỏ suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt này trong lòng, nhất là sau khi nhìn thấy Isa trong mô phỏng. Xe của Leslie đến trước, chưa kịp nói gì với hắn, vội vã lên xe. Triệu Mân một mình ở tại chỗ, nhìn đối phương đi xa, ít thời gian, lại cúi đầu nhìn dưới chân ngẩn người. Vào buổi chiều, Triệu Mân đang làm việc chăm chỉ. Xưởng nhà máy của cậu là sản xuất linh kiện cho tấm năng lượng ánh sáng, các bộ phận nhỏ mà phức tạp, phải vào ghép nối nhân lực mới có thể tiến vào dây chuyền lắp ráp máy móc, nội dung công việc vô cùng khô khan, thù lao cũng thấp. Hầu hết các nhà máy ở thành phố chính là như thế, ngoại trừ những người trẻ tuổi mới rời khỏi vườn ươm, rất ít người sẽ ở lại đây làm việc trong một thời gian dài. Nhưng nếu, như Leslie đã nói, muốn ở lại thành phố chính để tiếp tục học tập, sau đó công việc tương tự sẽ mất một thời gian dài để đếm hàng năm. Không ghét công việc như vậy. Thế nhưng, đối với một người TA3N lưng đã C4 mét cánh mộng tưởng, tương lai như vậy không thể nghi ngờ không phải là thứ hắn muốn. Sau khi kết thúc công việc, Triệu Mân đã ở lại ăn tối tại nhà hàng nhà máy và đi bộ trở lại nơi cư trú. Buổi tối hơi lạnh và gió trở nên lớn hơn. Dưới ánh D3N neon đan sen, một số người đi đường dừng chân ngắn ngủi, ngẩng đầu lên. Triệu Mân cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có hai bóng đen khổng lồ đang xẹt qua bầu trời, đó là hai con rồng đi ngang qua, tình cảnh như vậy rất phổ B3N. Nói chung, con rồng sẽ không bay rất thấp trong thành phố, họ cũng sẽ giảm tần số vỗ cánh để lướt, giảm thiểu tác động của các vật thể khổng lồ đối với con người. Nhưng ở Long Tự, Triệu Mân nghe người bên ngoài nói, ở Long Tự, nơi đó rồng đều tùy ý bay lượn, hoang dã tự tại. Trong gió đêm, có một ít bột phấn sáng bóng theo hướng gió, xuyên qua khoảng cách ánh D3NM, phiêu tán ra. Triệu Mân vươn tay ra, bột phấn kia liền rơi vào mu bàn tay hắn. Phía trước có mấy gốc dạ quang thụ, là thành phố từ Long Tự mang về trồng, trước kia ở chủ thành, chỉ có trong đền thờ trồng một cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo góc độ gấp lại B3N hóa, TA3N mu bàn tay trắng N0N, những vật phấn tinh tế kia sáng bóng lấp lánh, làm cho Triệu Mân lại nhớ tới vảy rồng màu bạc nhìn thấy trong viện bảo tàng. Có thể là bởi vì đêm qua không ngủ ngon, cũng có thể là bởi vì hai tấm lân phiến kia, cả buổi chiều Triệu Mân đều có một chút tâm thần không yên, tâm trạng kỳ quái kia lúc nào cũng xuất hiện, làm cho hắn có chút bất an khó hiểu. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Hắn lẩm bẩm. Sau khi trở về chỗ ở, anh định đi tìm Leslie để nói chuyện, trò chuyện với bạn bè sẽ giúp anh rất nhiều, nhưng đến phòng của Leslie, mới phát hiện đối phương vẫn chưa trở về. Vì vậy, sau khi tắm xong, hắn đã sử dụng vòng đeo tay của mình kết hợp với các thiết bị tiêu chuẩn trong phòng để thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất đơn giản. Màn hình cho thấy hắn có nhịp tim nhanh hơn một chút so với bình thường, mọi thứ đều bình thường. Hắn chấn định lại, sớm đi ngủ, ôm búp bê trứng rồng đi ngủ. Đêm nay, Triệu Mân không tiếp tục cơn ác mộng của đêm hôm trước. Hắn dường như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trong giấc mơ của mình. Ánh sáng trong phòng vẫn còn rất tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đồng hồ. Nhưng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh sáng vàng toát ra từ chân trời, vạn vật đều bao phủ trong ánh nắng ban mai ấm áp xen kẽ, đang thức tỉnh. Thanh âm trong mộng kia nói cái gì hắn không nghe rõ, lại bởi vậy buồn ngủ hoàn toàn không có, chỉ có thể cuộn mình lên. Nghĩ một ít chuyện loạn thất bát tao. Không hiểu sao, hắn nhớ lại tiếng kêu của con rồng nghe thấy trong giấc ngủ của mình đêm hôm trước. Do tạp, đột nhiên, âm thanh vang lên một lần nữa. Rõ ràng, trầm thấp, ca gram, Triệu Mân run lên, bởi vì thanh âm kia phảng phất gần trong gang tấc, nó từ trong đầu hắn S1NS ra, nói rồng ngữ độc đáo, tối nghĩa. Lúc này, câu nói này kéo dài, rất dài, hắn không cách nào hiểu được ý nghĩa cụ thể của nó. Chỉ là tâm trí vô cùng hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, nhìn quanh các nơi trong phòng. Căn phòng nhỏ bé, đơn giản với tầm nhìn toàn cảnh. Im lặng, không ai, cách trương.